Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 286, bảo tàu. Thượng, tính cách, tàn bạo, đẩy mạnh thành, cai ngục trưởng mưa chi hy vọng lưu. Trước kia trong thân thể vậy mà ẩn chứa, huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, lực lượng. Cái này ai có thể nghĩ tới? Tối thiểu sở dịch não động không có lớn như vậy, cho nên trông thấy mưa chi hy vọng lưu hoàn toàn hóa thân thành huyết nô về sau. Trong thân thể đúng là hiện ra cùng loại với huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng về sau. Sở dịch làm thật là có chút chấn kinh, chỉ là chấn kinh thì chấn kinh, sở dịch nên làm sự tình khẳng định là muốn làm, tỉ như để trong thân thể mình mặt huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Hấp thu hết mưa chi hy vọng lưu trong thân thể cái kia cùng loại với huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Lực lượng, sau đó, theo trong thế giới linh hồn trở về, trước là để phân phó hóa thân thành huyết nô mưa chi hy vọng lưu không muốn bại lộ chính mình. Tiếp tục tại, đẩy mạnh thành, bên trong tuần tra. Chờ sở dịch cho mưa chi hy vọng lưu ban bố mới nhất mệnh lệnh về sau. Lại từ trong thế giới linh hồn xuất ra mưa chi hy vọng lưu trong thân thể. Nguyên bản ẩn giấu đi cùng loại với huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng dòng máu vàng. Sở dịch tật sâu hút khẩu khí, không chút do dự chính là đem hút vào đến trong thân thể. Đến đón lấy sở dịch cần chờ đợi khả năng cũng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, hoàn thành hấp thu. Bắt đầu tiến một bước tiến hóa đi. Thế mà, ngay tại sở dịch đem mưa chi hy vọng lưu trong thân thể ẩn giấu đi cùng loại với huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, lực lượng, vừa mới hút nhập trong thân thể, để huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, tiến hành hấp thu trong nháy mắt, phù phù, trong nháy mắt. Sở dịch chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới thời gian ngừng lại đồng dạng. Bên tai đột nhiên vang lên còn như sấm nổ thanh âm. Thanh âm kia vậy mà chính là sở dịch chính mình tiếng tim đập. Chỉ là trong nháy mắt cảm quan biến hóa mà thôi. Sở dịch chính là âm thầm trong lòng nói có chút không ổn. Bởi vì dạng này cảm giác sở dịch đã từng trải qua. Thình lình chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phát sinh phản phệ cảm giác a. Không muốn kinh lịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ đồng dạng đau đớn. Càng là không muốn tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu tiến hóa thời điểm phát sinh bất luận. Cái gì ngoài ý muốn? Bây giờ linh hồn ảo diệu có thành tựu sở dịch, vô cùng thông minh lựa chọn sử dụng thần du trạng thái. Làm sở dịch, thần du trạng thái mở ra, linh hồn hoàn toàn cùng thân thể thoát ly thời điểm. Sở dịch trước tiên chỗ làm sự tình cũng không phải là dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát chính mình thân thể, mà chính là cảm giác lấy tự thân đáng sợ linh hồn ảo diệu. Đoạn tuyệt linh hồn cùng nhục thể quan hệ, đơn giản tới nói cũng là sở dịch tại thần du trạng thái dưới. Che đậy trên nhục thể cảm quan, kể từ đó, vô luận sở dịch thân thể bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa phát sinh như thế nào đau đớn. Lấy tần du, trạng thái bên ngoài sở dịch đều là cảm giác không thấy. Sau khi làm xong những việc này, nhìn lấy chính mình thân thể bắt đầu vô ý thức run rẩy. Nhìn lấy mồ hôi lạnh đã là theo chính mình thân thể cái trán rơi mà xuống. Sở dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, chợt chính là yên lặng cảm thán nói. May mà ta so sánh thông minh, trước tiên lựa chọn thần du xuất khiếu. Lựa chọn che đậy thân thể cảm quan năng lực. Không phải vậy, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lần này tiến hóa thật có khả năng để cho ta tại đẩy mạnh thành bên trong thất thố a. Hiện tại tốt, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ đừng quản là làm ra nhiều đại động tĩnh đến, ta bản thân đều cảm giác không thấy. Coi như lần này huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hóa thật vô cùng đáng sợ, ngoài ý muốn hư hao ta thân thể, lấy ta hiện tại thần du trạng thái, ta vẫn là có thể sử dụng âm dương bất diệt thủ đoạn. Một lần nữa đắp nặn ra một cái càng tốt hơn thân thể tới. Tuy nhiên, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Nếu là tiến hóa, hư hao ta thân thể hẳn là không thể nào. Cũng không biết, lần này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Hoàn thành tiến hóa về sau, ta thân thể đến cùng sẽ bị cải tạo thành bộ dáng gì? Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch chính là mở ra hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, bắt đầu quan sát huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa dẫn phát một hệ liệt dị biến. Mà tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới mở ra trong nháy mắt, sở dịch chính là trực tiếp thật sâu hút khẩu khí, lần nữa cảm giác mình sử dụng thần du. Trạng thái là một cái vô cùng sáng suốt lựa chọn. Đến mức nguyên nhân còn cần hỏi sao? Không thể nghi ngờ cũng là lần này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa sinh ra dị biến quá kịch. Liệt A, làm sở dịch đem theo mưa chi hy vọng lưu cái kia lấy được cùng loại với huyết dịch pháp tắc mảnh. Vỡ, lực lượng, dung nhập vào tự thân, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bên trong nháy mắt. Sở dịch thông thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đột nhiên thì biến đến táo bạo lên. Cho người ta cảm giác tựa như là nóng hổi trong chảo dầu. Bỗng nhiên bị người đổ vào một chén giống như thanh thủy. Mà, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, táo bạo trực tiếp thể hiện là cái gì? Chính là sở dịch trong thân thể chảy xuôi theo dòng máu vàng bắt đầu phi tốc tiến hành lưu truyền. Phù phù. Mỗi khi sở dịch trong thân thể bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ mà sinh ra dòng máu vàng, theo một lần tiếng tim đập lưu chuyển tại sở dịch trong thân thể một vòng mấy lúc sau, sở dịch liền có thể nhìn gặp chính mình thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu bành trướng. Tựa như là khí cầu tại thổi phồng một dạng, theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tại sở dịch trong thân thể lưu chuyển. Nguyên bản dáng người tráng kiện sở dịch không có vài giây đồng hồ. Thân thể phồng lên tựa như là một cái khí cầu một dạng. Càng thêm đáng sợ là, dạng này bành trướng tựa như là không có dừng. Nhất định phải làm cho sở dịch thân thể tự bảo. Nhìn lấy càng lúc càng giống hình cầu thân thể. Nói thật sở dịch đều có chút sợ hãi. Tiếp theo trong nháy mắt chính mình thân thể liền sẽ bạo liệt ở trước mặt mình. Nhưng là thân thể bạo liệt cảnh tượng, chung quy là chưa từng xuất hiện tại sở dịch trước mặt. Bởi vì ngay tại sở dịch thân thể đứng trước một cái cực hạn, mắt thấy liền bị no bạo thời điểm, sở dịch liền gặp trên thân thể mình đột nhiên phát ra, phốc, một thanh âm vang lên. Tự sở dịch thân thể trong mồm, đột nhiên chính là phun ra một cỗ tanh hôi máu đen đến. Ngô! Thật là, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tại tiến hóa không sai. Mà lại muốn là ta không có đoán sai lời nói. Thực, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tại quá trình tiến hóa bên trong. Thân thể ta chỗ lấy sẽ biến càng ngày càng phồng lên. Nguyên nhân căn bản cũng là, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lần này tiến hóa kéo dài mà đến lực lượng. Quá mạnh, ta nguyên bản thân thể căn bản là nhịn không được duyên cớ. Sau đó, theo mỗi lần, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng vận chuyển. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bản thân lực lượng đều sẽ tăng cường. Thân thể ta không có cách nào tiêu hóa bộ phận này lực lượng. Một cách tự nhiên chính là càng ngày càng phồng lên, càng lúc càng giống là một cái hình cầu. Bất quá, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lần này tiến hóa lực lượng chung quy là có một cái cực hạn. Thân thể ta miễn cưỡng chống nổi cực hạn này, đằng sau chỗ phải đối mặt cũng là một cái hấp thu quá trình. Mà đang hấp thu trong quá trình, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, một phương diện hội gia tốc thân thể ta hấp thu lực lượng. Một phương diện khác thì là hội bài trừ trong thân thể ta tạp chất. Cái này đương nhiên cũng là vì càng tốt hơn hấp thu. Trong miệng nôn ra huyết dịch bên trong có. Rõ ràng vết bẩn, có khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối. chắc hẳn những thứ này bị hàng ra ngoài thân thể huyết dịch. Chính là ta nguyên bản trong thân thể tạp chất đi. Chỉ là muốn dùng miệng chậm rãi phun ra những tạp chất này. Giống như tốc độ có chút chậm a. Không biết muốn đợi bao lâu, thân thể ta mới có thể hoàn toàn đem huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa bên trong tạp chất toàn bộ bài xuất đi đâu. Trong quan sát giải chính mình thổ huyết nguyên nhân, Sở Dịch hơi hơi nhíu mày, đang nghĩ ngợi, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bài xuất tạp chất tốc độ quá chậm đây. Ai muốn thì ở giây tiếp theo thời điểm, lại là theo, phốc, một tiếng. Sở Dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Bài xuất tạp chất tốc độ đột nhiên liền bắt đầu gia tăng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.